Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294, Thánh Thú Bạch Hổ. Tần Phấn mở hai mắt ra, lại thấy được hình ảnh quen thuộc. Hắn chật vật nhô lên nửa người trên, phát hiện toàn thân các nơi đều đau nhức vô cùng. Nhưng mà giống như chỉ lần này mà thôi. Chẳng qua là cơ bắp quá độ sau khi rèn luyện mệt nhọc cảm giác. Tần Phấn kiểm tra một lần kinh mạch trên người ngũ tạng lục phủ, lại phát hiện không có bất kỳ dị dạng, hết thảy đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy trên người có cái gì đồ vật phát sinh cải biến. Thạch Kỳ nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, nghiêng đầu lại thấy được một màn kinh người. Hắn khoa trương thần sắc cũng hấp dẫn Tạ Ôn Lực chú ý. Kết quả hai người lộ ra đồng dạng kinh ngạc thần sắc. Ăn ý trình độ chỉ có thể nói không hổ là lão sư cùng học sinh quan hệ. Thạch Kỳ lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Ngươi không chết. Chẳng lẽ các ngươi cả ba không được ta chết? Tốt xấu ta cũng là cái chính diện nhân vật. Tần Phấn vừa nói chuyện một bên che hỗn độn đại não. Mặc dù trong miệng nói tự mình không chết, nhưng hắn cũng nhớ kỹ tại trước khi hôn mê cơ hồ cùng chết không có gì khác biệt. Cho nên Tạ Ôn hai người mới có thể như thế giật mình. Trải qua như thế giật mình, Tạ Ôn cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy a, người không chết liền tốt. Xem ra người tu luyện thân thể so nhóm chúng ta tưởng tượng còn cứng cỏi hơn. Chỉ là uổng phí ngươi phen này vất vả công lao. Nhóm chúng ta, thất bại, có ý tứ gì? Tần Phấn nghe vậy nhíu mày. Chính rõ ràng đã tỉnh lại nhưng hai người biểu lộ hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là vẫn như cũ ngột ngạt vô cùng. Cuối cùng còn hướng hắn tuyên bố thất bại tin tức. Thạch Kỳ yên lặng chỉ hướng Tần Phấn sau lưng. Tần Phấn trở lại xem xét đồng dạng ngốc sừng sốt nửa thiên tài thổ lộ ra một câu. Thánh thụ đây, lớn như vậy một gốc thượng cổ thánh thụ, cứ như vậy không có. Tần Phấn hiện tại ngồi tại nguyên chỗ có thể nhìn thấy phương xa chân trời. Nguyên lai bởi vì thánh thụ thể tích nguyên nhân hoàn toàn ngăn cản lại ánh mắt. Đủ để thấy lớn như vậy thánh thụ nói mất liền mất. Cái này bày trên đất màu trắng đồ vật, hẳn là có thể gọi là thánh thụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thánh thụ lúc đầu bộ dáng Tần Phấn không được biết. Có thể biến đổi thành hiện tại cái này bầy màu trắng rác rưởi, hắn cũng biết rõ đây đã là chết. Không thể chết lại, thánh thụ vừa chết, chẳng phải đại biểu nhân loại cùng linh thú chiến tranh không cách nào đình chỉ sao? Thạch Kỳ cùng Tạ Ôn đều cúi đầu, trên mặt biểu lộ viết tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn lúc đầu có cơ hội ngăn cản đây hết thảy. Lại không biết rõ cái nào trình tự xuất hiện sai lầm. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem rách nát cùng tử vong không ngừng phát sinh. Trường kiếm phương trận đã có hiệu lực một đoạn thời gian. Nhưng tình hình chiến đấu cũng không có tùy theo chuyển biến tốt đẹp. Linh thú đại quân trận tuyến như cũ đang không ngừng thúc đẩy. Đồng thời tiến công tốc độ trở nên nhanh hơn. Nhan Lâm lập tức đối phía dưới truyền lệnh nói. Tất cả sĩ binh chú ý. Làm tốt chuẩn bị nghênh đón lần thứ nhất linh thú xung kích. Rõ, sĩ binh tập kết đội ngũ, bắt đầu hướng linh thú đại quân phương hướng tiến công. Cứ việc bọn hắn thanh thế to lớn, nhưng cùng hình thể lớn hơn tự mình địch nhân gấp mấy lần so ra vẫn là lộ ra 10 phần không đủ. Thậm chí nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét hung ác linh thú hướng hắn đánh tới, cầm vũ khí tay đều không cầm được run rẩy. Không hề nghi ngờ, cái này đem là một trận chịu chết hành trình. Hừ. Xem ra cái này ngàn năm thời gian không chỉ ta Nhan gia thu được tăng lên a. Nhan gia lão tổ lại lần nữa vung ra một trường, lại là một khối lớn linh thú biến thành thịt nát. Nhan Lâm gặp lão tổ bên hông vắng vẻ, cung kính cởi xuống bội kiếm của mình. Lão tổ, thanh này kỳ hoành mặc dù không bằng ngài vũ khí, nhưng cũng có địa cấp thượng giai phẩm chất, xin ngài dùng một lát. Nhan gia lão tổ tiếp nhận vũ khí, lập tức từ không trung từng bước một hướng trung tâm chiến trường xuất phát. Bước tiến của hắn trầm ổn vững vàng. Rõ ràng nhìn qua động tác bình thản không có gì lạ lại đi nhanh nhất. Không đồng nhất một lát liền đã lướt qua các binh sĩ phía trên. Lúc trước còn có chút khiếp đảm, mọi người thấy Nhan gia lão tổ dẫn đầu đi chiến trường cũng không khỏi đến đề chấn chút sĩ khí. Có lão tổ tại, kết quả của cuộc chiến tranh này liền còn nói không chính xác. Các huynh đệ, xông lên a. Các binh sĩ giơ lên vũ khí, kêu gào xông về linh thú. Đã lâu nắm chặt kiếm, Nhan gia lão tổ híp mắt lại. Đúng là một thanh không tệ kiếm, có thể được xưng là dùng một lát. Nhan gia lão tổ toàn thân chân khí cuồng làm, lập tức liền biến thành toàn trường tiêu điểm. Địa cấp trung giai trường kiếm tại hắn trong tay vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Đây chính là lão tổ thực lực sao? Nhan Thanh Hàn bị khí thế kinh người đẩy lui nửa bước. Cho dù cách xa nhau cự ly như thế, xa hô hấp của nàng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhan Lâm lúc này đi tới lẳng lặng đứng lặng một đêm thân nữ nhi bên cạnh. Bình tĩnh nói đến, nữ nhi, đi thôi, đi theo mẹ ngươi đi ông ngoại ngươi nhà. Nơi đó sẽ vô cùng an toàn, dù sao cũng tốt hơn đợi tại chiến trường. Nhan Lâm lúc nói chuyện ánh mắt cũng đặt ở lão tổ trên thân, trong lòng của hắn rất rõ ràng vô luận kết cục như thế nào chỉ ít hiện tại tràn đầy nguy hiểm. Đây cũng là lão tổ ý tứ, chỉ cần Nhan Thanh Hàn có thể sống sót, kia Nhan ra ngóc đầu trở lại chính là vấn đề thời gian. Nàng, tượng trưng cho tương lai, ta không muốn đi. Nhan Thanh Hàn không tự chủ nhìn phía linh thú sơn mạch chỗ sâu. Nàng những ngày này từ đầu đến cuối đều đang đợi một người. Trong lòng của nàng có một loại dự cảm mãnh liệt. Sư huynh bây giờ đang ở sơn mạch cái nào đó địa phương. Ai? Nhan Lâm thở dài. Nữ nhi bên mặt đều đã gầy rất nhiều. Rõ ràng cũng là vì cái kia tiểu tử lo lắng. Cũng không biết thế nào hắn cũng cảm thấy Tần Phấn hiện tại còn sống. Nhưng hai chuyện này cũng không xung đột. Nữ nhi an nguy mãi mãi cũng là chuyện thứ nhất. Nhưng một thanh âm phá vỡ suy nghĩ của hắn. Nhân loại, ngươi hủy tộc ta bảo vệ thánh thụ. Thù này không đội trời chung. Nói chuyện chính là một đầu trắng đen đường vân giao nhau lão hổ. Chỉ dựa vào thời gian của một câu nói liền trấn trụ toàn trường tất cả di động sinh vật. Liền liền Nhan gia lão tổ thần sắc cũng ngưng trọng lên. Thánh thú bạch hổ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thánh thú vậy mà cũng sẽ gia nhập thảo phạt chiến trường. Hơn nữa nhìn đối phương bộ đáng thề phải diệt vong Nhan Thành. Không biết rõ bọn tiểu bối gây họa gì, nhưng đây cũng là thân là tổ tông trách nhiệm, coi như ngươi là thánh thú lại như thế nào. Nhan gia lão tổ hít sâu một hơi. Hắn dự định liều lên đầu này mạng già cũng muốn đem thánh thú chém giết ở chỗ này. Chỉ cần thiên đạo kiếm tượng có thể rời đi nơi này. Nhưng mà đang lúc hắn muốn thi triển chân khí, lại là mấy đạo cường hãn khí tức từ linh thú trong đại quân xuất hiện. Nhìn thấy như thế chiến trận, lão tổ nhãn thần ngốc trệ một lát. Xuất hiện cơ hồ đều là có hàng trăm hàng ngàn năm tu vi linh thú. Chỉ dựa vào hắn một người căn bản là ngăn không được nhiều như vậy. Lão tổ khóe miệng nổi lên một tia đắng chát. Xem ra Nhan Thành hôm nay vong vậy. Thôi, ta tận hết khả năng, dạng này cũng không phụ bọn tiểu bối. Đang lúc lão tổ chuẩn bị xông vào linh thú bầy trực tiếp tự bạo lúc, tất cả linh thú động tác đều nhịp dừng lại động tác, sau đó quay đầu nhìn về phía linh thú sơn mạch. Mà lão tổ cũng chú ý tới dị thường. Sinh sinh lôi trở lại thân thể. Bạch hổ khuôn mặt kinh ngạc nói đến. Không, không có khả năng. Đây là thánh thụ khí tức, phi thường yếu ớt, đơn giản tựa như là một gốc nhỏ cây giống đồng dạng. Nhưng đúng là tồn tại. Bất quá vì cái gì cỗ này khí tức đang di động? Chẳng lẽ thánh thụ cũng thật sự có được thể? Chư vị ngàn năm linh thú hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có ra kết luận. Nhưng giờ phút này chúng thú đạt thành một cái ý nghĩ. Đó chính là tìm tới cỗ này khí tức nơi phát ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.